Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, Độc Cô Bại Thiên không có nắm chắc. Tuy rằng vị này thành danh so với bọn hắn cơ hồ đều vãn, thế nhưng xông qua Thông Đế Tháp chiến tích, nhưng lại như là vạn tinh đều hiện bàn, lập lòe vô cùng, để cho mỗi một người đều không thể mặc kệ. Đặc biệt là những kia biết rõ người nhiều hơn, càng là vô cùng coi trọng. Tuy rằng bọn hắn rất nhiều người cũng không có xông qua Thông Đế Tháp, càng cho là mình cùng tầng thứ không kém gì đạo huyền. Nhưng cho rằng cuối cùng là cho rằng, Thông Đế Tháp từ xuất hiện đến hiện tại nhiều năm như vậy, có thể hoàn toàn thông qua, cũng chỉ có đạo huyền một người. Còn lại, tốt nhất cũng bất quá là leo lên thứ 997 tầng liền vô năng vi lực. Huống chi là hoàn toàn thông qua, chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho không người dám xem thường. Trừ chỗ đó ra, mấy năm nay đạo huyền tiến bộ cực nhanh, đủ loại chiến tích, đồng dạng cũng là để cho người vì đó thán phục. Mà giờ khắc này, đây thật đơn giản một câu nói, càng làm cho Độc Cô Bại Thiên và người khác cảm thấy không đơn giản. Đó là một loại không thấy rõ, rất thần bí, thậm chí bản năng có một loại cảm giác sâu không lường được. Chỉ là đây một loại cảm giác cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả vẻ kinh ngạc rồi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh bình thản xuất hiện trên bầu trời. Tiên phong đạo cốt, toàn thân đạo bào màu nhũ bạch, dáng người cao ngất, khí chất ôn hòa bình tĩnh. Đó là một loại phảng phất sâu tận xương tủy bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, tin phục, tựa hồ thiên băng địa liệt. Tại đây một đạo thân ảnh trước, cũng căn bản không cần sợ hãi. Tựa hồ đây một đạo thân ảnh, cũng đủ để chống lại mảnh thiên địa này. Đồng dạng, bình tĩnh để cho người không thấy rõ, giống như là căn bản không có đáy, không có cực hạn một dạng. Thật giống như hắn chính là thiên địa một phương. Nếu như nói Độc Cô Bại Thiên là uy nghi cái thế, anh khí trùng thiên đây 8 chữ, kia đạo thân ảnh này chính là người như thiên địa, vô biên vô hạn đây 8 chữ. Vô số người cặp mắt đều trợn to, gắt gao nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Cho dù ở Độc Cô Bại Thiên như thế che đậy thiên hạ dưới khí thế, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Từ thành thiên địa, đạo huyền chân nhân, Độc Cô Bại Thiên trong giọng nói lộ ra một vẻ thán phục. Lập tức tại vô số người ánh mắt, hẳn là hơi thi lễ, mỉm cười đại khí nói, lúc trước là bại trời xem thường chân nhân, tại đây cho chân nhân đạo tội. Chuyện như thế thẳng thắn, phần này chân thành đại khí, để cho người không nén nổi nhất thời sinh lòng hào cảm. Đạo huyền khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, nghe tiếng đã lâu Độc Cô đạo hữu tình nghĩa song toàn, hào khí ngút trời, hôm nay gặp mặt, đạo huyền tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, Độc Cô Bại Thiên cười to, chân thành nói, hôm nay thiên hạ, ai có thể tại thật trước mặt người nói một câu tình nghĩa song toàn. Chân nhân chi phẩm chất, thế nhân đều biết, bại thiên tài là tâm phục khẩu phục. Đạo huyền trong lòng có một chút hảo cảm, dao động đầu lộ ra một vẻ bình cười nhạt nói, đạo hữu lời thật là để cho đạo huyền xấu hổ. Mấy câu giao nói tiếp, Độc Cô Bại Thiên cùng đạo huyền không hữu dụng khách khí xưng hô, mà là gọi thẳng tên mình, một loại hài hòa, phảng phất nhiều năm không gặp lão hữu tương phùng giống như bầu không khí xuất hiện. Ngay cả kia cổ ngưng trọng bầu không khí đều bất chi bất giác tiêu tán hơn nửa. Vô số người nhìn thấy, nghe, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, Độc Cô Bại Thiên kiêu chiến 28 vị cùng tầng thứ cường giả, có thể chưa bao giờ giống như vậy qua, phảng phất chính là thật đối với đạo huyền mộ danh đã lâu, thật lòng tương giao một dạng. Hơn nữa hai người trò chuyện không có bất kỳ chỉ là mặt ngoài loại cảm giác này, không có khiến người ta cảm thấy lúng túng. Lại là mấy câu, Độc Cô Bại Thiên Thần sắc vi quét nói: "Chân nhân, bại trời muốn hướng ngươi thỉnh giáo, thỉnh chân nhân toàn lực ứng phó, cho dù bại cũng không tiếc." Nhất thời, rất nhiều người sắc mặt biến rồi. Nếu như vậy, Độc Cô Bại Thiên chính là chưa bao giờ nói qua, mà người hiểu hắn hiểu hơn. Đây là một loại chân chính không có bất kỳ nắm bắt. Không đề cập tới giống như Độc Cô Tiểu Huyên người bậc này lo âu. Đại đế bia tầng thứ nhất chúng cường người ánh mắt biến đổi. Độc Cô Bại Thiên lẽ nào cảm giác được cái gì? Đạo huyền thần sắc hơi thận trọng, nhẹ thở dài một cái nói: "Đạo hữu sao không lại tu dưỡng một năm?" Đạo huyền bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Những người khác có lẽ vẫn không thể chính xác cảm giác đến, nhưng tu luyện thái cực chi đạo, thân hợp thiên địa hắn lại có thể nhìn ra. Lúc này Độc Cô Bại Thiên trạng thái tuyệt đối chưa tới đỉnh phong viên mãn thời điểm bát thành. Đây cũng là đối phương ngay từ đầu liền xin lỗi nguyên nhân. Đối phương xem thường hắn nói huyền, cư nhiên lấy dạng này trạng thái tới khiêu chiến, càng là tận mắt ra hắn nói huyền cường hãn, cho nên căn bản không có nắm bắt. Ha ha ha ha, Độc Cô Bại Thiên không thèm để ý chút nào cười to. Cổ kia hắc khí để cho lòng người phục, đa tạ chân nhân, nhưng đây là bại trời con đường, chỉ có tiến vào, không có lùi, vừa lui chính là thất bại. Chân nhân chỉ cần toàn lực ứng phó, bại trời liền vô cùng cảm kích, lấy quần hùng thiên hạ làm thềm, đột phá bản thân cực hạn, mượn, chính là cổ kia vô địch khí thế, và trong chỗ tối tăm khí vận chờ một chút lực lượng. Căn bản không thể lùi, cho dù chỉ là đem thời gian trì hoãn một ít cũng không được. Vừa lui, luồng khí thế kia cũng giải tán, cho nên tuy rằng Độc Cô Bại Thiên trong tâm không có bất kỳ nắm bắt, cũng tuyệt không thể, càng sẽ không lùi, trong tay bộ dáng giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Độc Cô run lên, một cổ quyết tuyệt khí thế từ hắn trên người dâng lên, trực tiếp nói rõ tất cả, cho dù không có nắm chắc, cũng tuyệt đối sẽ hợp lực nhất chiến. Đạo huyền thần sắc càng thận trọng mấy phần, để cho đối phương lại tu dưỡng một đoạn thời gian mà nói. Hắn là thật lòng, dù sao đối phương người không sai, hơn nữa đây cổ hào khí đại khí, đúng là dễ dàng để cho người sinh lòng hảo cảm. Bất quá lúc này, để cho hắn yên tâm nước đó là không thể nào. Đạt đến bọn hắn trình độ này, ai cũng sẽ không buông nước. Hơn nữa thả hay là không thả nước, đối thủ rất nhanh sẽ có thể cảm giác được. Căn bản vô dụng, đây cổ khí thế vô địch, không phải là mặt ngoài, mà là từ mở phương diện cũng phải là sự thật. Không cho phép một tia hư giả, thận trọng gật đầu một cái. Đạo huyền tay phải duỗi một cái, Chu Tiên kiếm xuất hiện, đạo huyền nhất định toàn lực ứng phó, được. Một tiếng quát to, Độc Cô Bại một, ba ngày hướng về trên cao phóng tới, đạo huyền thân ảnh theo sát mà trên. Đi đi đi, nhanh, muốn bắt đầu, làm sao ta cảm giác Độc Cô Đại Thần không có bao nhiêu lòng tin a? Hai người vừa đi, lấy Thiên Vân Môn làm trung tâm bắt đầu sôi sục, rối rít cũng bay về phía trời cao, trong tâm không nén nổi suy nghĩ khởi rất nhiều thứ đến. Không bao lâu, một hồi long trời lở đất tiếng va chạm, giống như sét đánh ngang tai, vang dội hư không vô tận, lực lượng kinh khủng bão táp tàn phá, vô số người trong cảm giác, hai cổ cường hãn tới cực điểm lực lượng đang điên cuồng mà kịch liệt bắt đầu chạm đụng. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở 12 giờ trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.